Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Ở trước mặt thải bồ. Mọi người ở đây tất cả đều ôm bụng kêu đau đớn. Tề Vân bên người tứ đại biến thái, lão Dâm tăng liếc nhau, đều là lộ ra từng tia cười quái dị. Quả nhiên tạo nên tác dụng. Không hổ là độc ma phối trí ra đồ vật. Bọn hắn trước đó còn tại nghi hoặc, công tử muốn làm sao mới có thể đem loại kịch độc này cho mọi người ăn vào. Hiện tại xem ra, thế mà sớm đã chẳng biết lúc nào bọn hắn đã ăn vào kịch độc. Oanh, oanh, oanh, lúc này, rất nhiều nhân bàn đầu gối ngay tại chỗ, bắt đầu vận chuyển lên thần chi lực, ra bên ngoài bài độc. Công tử, có thể xuất thủ sao? Cổ Nhất cười hắc hắc nói. Tề Vân bình tĩnh gật đầu, cuối cùng từ một bên nơi hẻo lánh đi ra, hướng về đám người ở giữa nhất đi đến. Những này chúng độc cường giả tất cả đều sắc mặt giật mình, nhìn về phía Tề Vân. Không có việc gì. Thông Thiên giáo chủ cùng bên cạnh hắn lão Dâm tăng, tứ đại ma đầu, Phong Du tử đều vô sự. Cái này sao có thể? Giáo chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi nếu không còn chuyện gì, có thể hay không giúp chúng ta giải độc? Địa tộc lão tộc trưởng gian chẳng lẽ? Không sai, giáo chủ, nhanh giúp đoàn người giải độc đi. Hủy Diệt cung lão cung chủ cũng mở miệng nói. Các vị, có một chuyện kiện bàn tọa chuẩn bị nói một chút. Các ngươi trước đó không phải còn tại thảo luận ai phải làm người minh chủ này sao? Các ngươi nhìn xem ta thế nào? Để cho ta tới khi, các vị có ý kiến gì không? Tề Vân ngữ khí bình tĩnh. Ngươi, giáo chủ, ngươi không phải là đang nói cười à? Trước ngươi không phải nói đúng vị trí minh chủ không có hứng thú? Để chúng ta mình thảo luận sao? Đúng vậy à, giáo chủ. Rất nhiều sắc mặt người biến ảo, mở miệng nói. Tề Vân mỉm cười, nói, trước đó không có hứng thú, bất quá bây giờ không phải cảm thấy hứng thú sao? Các vị, không cần chậm trễ thời gian, các ngươi trên người kịch độc không có giải dược, sẽ chỉ càng ngày càng nặng, đến thời điểm sẽ đem các ngươi thần chi lực toàn bộ hóa làm, liên đới lấy tự thân cũng sẽ bị hóa thành nước mù. Cho nên các vị vẫn là nhanh chóng làm quyết định tốt. Mọi người tất cả đều trong lòng kinh hãi. Cho tới bây giờ còn có thể không rõ loại kịch độc này là chuyện gì xảy ra. Thông Thiên giáo chủ, loại kịch độc này là ngươi bỏ xuống. Hỏa tộc lão tộc trưởng giận dữ hét. Hắn ánh mắt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt. Tức giận đến sắc mặt xanh xám, trên trán nổi gân xanh. Toàn thân đều đang run rẩy, lấy hắn bạo tính tình cơ hồ muốn khống chế không nổi. Muốn bổ nhào qua liều mạng, độc cũng không phải là ta hạ. Lão tộc trưởng, ngươi cần nói ta làm người minh chủ này, ngươi có đồng ý hay không là được rồi. Tề Vân bình tĩnh hỏi. Hỏa tộc lão tộc trưởng cười giận dữ, nói, Thông Thiên giáo chủ, nghĩ không ra ngươi mới là lớn nhất kẻ dã tâm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thực tình phục ngươi sao? Cũng thế, đã dạng này, Cực Nhạc Tăng hắn liền giao cho ngươi. Tề Vân thản nhiên nói. Vâng, công tử. Lão Dâm Tăng cười gằn nói. Hắn đi đến hỏa tộc lão tộc trưởng nơi đó, trực tiếp gỡ ra hắn quần áo, đem một bộ quần áo phá tan thành từng mảnh, lộ ra bên trong đỏ rực làn da. Hỏa tộc lão tộc trưởng sắc mặt kinh sợ, quả thực giận điên lên. Ngươi muốn làm gì? Hắn kém chút thổ huyết, gầm thét lên. Lão gia hỏa, làn da đỏ bừng một chút không biết nhu tính thế nào. Để lão nạp đến độ hóa một chút thử một chút. Cực Nhạc Tăng cười quái dị một tiếng, trực tiếp đem hắn đè ngã, bắt đầu thải bổ. A! Hỏa tộc lão tộc trưởng xấu hổ giận dữ đan sen, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn quả thực nghĩ cái chết chi. Loại này vô biên sỉ nhục là hắn sống vô số năm chưa hề trải nghiệm qua. tức giận đến hắn huyết khí lăn lộn, không ngừng kêu thảm, làm sao toàn thân thần chi lực tất cả đều bị kịch độc phong tỏa. Tại lão dâm tăng lực lượng hạ, quả thực không có chút nào sức phản kháng. Lão tổ, một đám hỏa tộc mắt người đỏ lên, thống khổ kêu lên, nhìn thấy nhà mình lão tổ tại bị người thải bổ. Đám người này quả thực tất cả đều muốn điên đồng dạng. Nhưng bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Đầy nói bọn hắn hiện tại trúng độc, liền xem như không có trúng độc cũng không dám xông đi lên. Tứ đại biến thái cùng phong du tử đều là một mặt cuồng tiếu. Nhìn xem đây hết thảy, hắc hắc, thấy không, không nguyện ý phục tùng công tử nhà ta đều là kết cục này. Cổ nhị nhe răng cười nói, thế lực khắp nơi cường giả tất cả đều ánh mắt đỏ lên. Vừa kinh vừa sợ, cái này quá tàn nhẫn. Thông thiên giáo chủ thế mà để lão dâm tăng đến thải bổ hỏa tộc lão tổ. Loại sự tình này nếu là phát sinh ở bọn hắn trên thân, bọn hắn trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Hỏa tộc lão tổ từ đó về sau sắp xong rồi. Coi như sống xuống tới cũng phải lưu lại vô tận ám ảnh trong lòng. Trở thành tất cả mọi người trò cười. Trái tim của mỗi người đều thật sâu kinh hãi. Bọn hắn không phục tùng thông thiên giáo chủ, một hồi cũng chính là kết cục này. Cái này còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn được rồi. Thông thiên giáo chủ, ngươi có năng lực liền giết ta. Thiên quỷ môn lão tổ cả giận nói, giết ngươi làm gì, ngươi thực lực bản tọa còn có đại dụng. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, nói, đương nhiên, ngươi nếu là vẫn là trước sau như một, không muốn phục dụng bản tọa, vậy bản tọa cũng chỉ có đem ngươi giao cho Cực Nhạc Tăng. Ngươi, thiên quỷ môn lão tổ lộ ra hoảng sợ, nhìn một chút ngay tại gào thảm hỏa tộc lão tổ, lập tức dùng mình một cái. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Khung, thản nhiên nói, Dương huynh, lần này liên minh nếu là ngươi mời, kia không bằng liền để ngươi tới làm cái làm gương mẫu đi. Giao ra linh hồn của ngươi mảnh vỡ, từ đó về sau thần phục với ta, nếu không, chờ đợi ngươi cũng chỉ có bị thải bổ hạ tràng. Dương Thiên Khung khí toàn thân phát run, vừa kinh vừa sợ, kém chút thổ huyết, hắn quả thực phát điên. Cái này thông thiên giáo chủ đến cùng như thế nào cho hắn hạ độc? Lần này liên minh hắn hoàn toàn là tại cho thông thiên giáo chủ làm áo cưới. Hắn không cam tâm a. Thông thiên giáo chủ, chúng ta có việc có thể hào hào thương lượng. Ngươi muốn cái gì chúng ta đều có thể đáp ứng. Không cần như thế, Dương Thiên Khung biệt khuất nói. Ta chỉ cần linh hồn của ngươi mảnh vỡ. Ngươi không muốn giao vậy cũng đừng trách ta. Cực Nhạc Tăng, đem hắn cũng thải bổ. Tề Vân thản nhiên nói, vâng, công tử. Cực Nhạc Tăng nhe răng cười, hắn đã buông lỏng ra nửa chết nửa sống hỏa tộc lão tổ. Cười quái dị một tiếng, hướng về Dương Thiên Khung đi tới, một thanh xé mở y phục của hắn, giống như là tại trà đạp cái gì tiểu cô nương đồng dạng. Dương Thiên Khung lập tức xấu hổ giận dữ đan sen, quả thực muốn chết, dừng tay. Hắn thê lương gào thét, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị thải bổ. Hắn thật đúng là không bằng cái chết chi được rồi. Ta cho, hắn thống khổ nói, Lọa Thiên Thất, Ưng cùng Nhân Ma Vương Hải đều là biến sắc. Đúng lúc này, Vương Hải gầm thét một tiếng, cũng không biết dùng phương pháp gì. Đột nhiên ngăn chặn kịch độc, thân thể chợt lóe lên, xuất hiện. Hắn quả thực như là thuấn di, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân phụ cận, vồ một cái về phía Tề Vân cái cổ, muốn cầm xuống Tề Vân. Bất quá tại hắn vừa vặn xuất hiện, Tề Vân giống như là sớm có đoán trước, bàn tay giương lên, một đạo kim sắc đại bảo kiếm không có dấu hiệu nào nổi lên. Hung hăng đánh vào Vương Hải trên thân, trầm đục truyền ra, máu tươi bắn tung tóe. Vương Hải kêu lên một tiếng đau đớn, tại chỗ bị đánh bay rớt ra ngoài, muốn chết. Tứ đại biến thái con mắt phát lạnh, nháy mắt hiện lên, nhanh đến cực hạn, phốc phốc phốc, tứ đại biến thái như là gió lốc đồng dạng cuốn qua. Đại thu như chảo, hướng về Vương Hải chộp tới, một người bắt cánh tay trái, một người bắt cánh tay phải, một người bắt chân trái, một người bắt đùi phải, dùng sức xé ra, phốc, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm vang lên, nội tạng mảnh vỡ bay khắp nơi múa. Vương Hải thân thể trực tiếp bị cái này tứ đại biến thái sống sờ sờ xé thành bốn phần. Sắc mặt thống khổ, liên đới cái đầu cũng biến thành hai nửa, một nửa liên tiếp cánh tay trái, một nửa liên tiếp cánh tay phải. Tứ đại biến thái biết rõ Vương Hải cường đại, cho nên vừa lên đến cũng không chút nào giữ lại, trước đem hắn xé nát lại nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.